Duyên nợ ba nắng còn vấn vương. Chương 94, 94, nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đứng dậy đi tìm, thay đổi tư thế đột ngột lại thức cả đêm nên tầm nhìn trong mắt cô tối sầm lại, cô vội bám vào ghế điều chỉnh. Khi đã nhìn rõ lại mọi vật mới đi tìm nơi đã phơi và làm sạch số vỏ ấy. Tìm mọi chỗ cuối cùng vẫn không thấy. Có lẽ thực sự là số phận rồi. Đây là điểm báo trước sao? 98 vỏ sò chứ không phải là 99. Mộc Trà ngắm lại bức tranh, khuyết một chỗ khiến nó không còn hoàn hảo nữa. Đời là vậy, chẳng gì có thể hoàn hảo, chẳng gì có thể theo ý muốn của bản thân. Có lẽ cô đã quá vội vàng khi quyết định để bản thân mình nuông chiều cảm xúc. Lấy cây cọ vẽ viết lên bức tranh dòng chữ, yêu một người chỉ cần cảm xúc không mang theo lý trí. Đợi mực khô, cô pha lớp keo bột tráng lên toàn bộ bức tranh tạo nên bức tranh 3D cảnh bình minh mà Khải Viễn đã chụp. Trên nền cát là hình trái tim với câu anh tỏ tình khiến cô thay đổi suy nghĩ để bây giờ lại có chút hối hận. Đặt lại bức tranh trên bàn cho khô, Mộc Trà uể oải đứng dậy chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay cô còn phải đi tham gia đấu thầu dự án, sau đó còn có hẹn với chị Mộc An đi nhận váy cưới. Vỗ lại mặt trong gương, trang điểm che đi phần bọng mắt thâm trước khi ra khỏi nhà. Cô vừa lên xe taxi thì Đông Huy cũng dừng xe trước cửa nhà chờ đón. Trà à, anh đến rồi. Nhận điện thoại của Đông Huy, cô định hỏi anh Khải Viễn đã đi đâu nhưng lời lại bị nuốt vào trong. Này em có chút việc nên đi sớm rồi. Anh tới công ty đi à, em ốm hả? Không ạ, chắc uống nhiều nước lạnh nên viêm họng thôi à, em tắt máy đây. Đến công ty, văn phòng Khải Viễn vẫn im ắng. Cô vào trong dọn dẹp qua một chút, mang bình hoa đi bỏ để chuẩn bị một bình hoa mới. Không biết mấy giờ anh đến nhưng theo thói quen cô vẫn đi pha cà phê mang vào đặt ngay ngắn trên bàn rồi mới về chỗ làm việc. Vậy nhưng tận đến giờ đi dự thầu anh vẫn không đến. Đông Huy sang chỗ cô, anh đặt lên bàn túi giấy. Điện thoại sếp nhờ anh mua, em mang theo lát đưa cho Khải Viễn nhé. Anh ấy có điện thoại rồi cơ mà, anh cũng không rõ, sáng nay thấy nhắn tin từ số Hạnh Linh nhờ anh mua điện thoại. Đông Huy quan sát biểu hiện của Mộc Trà từ sáng nhưng rồi cũng không tiện nói. Việc của họ tốt hơn để người trong cuộc nói ra thì tốt hơn. Anh đợi em xíu, em thay đồ rồi chúng ta đến trước thôi. Ra ngoài giao thiệp và tham dự những buổi đấu giá cho dự án lớn, Mộc Trà thường được công ty chi trả cho trang phục. Cô mặc bộ lễ phục màu vàng cánh gián cắt ao phần lưng và trước ngực. Đông Huy thấy cô đi xuống vội xuống mở cửa xe. Em có sợ Khải Viễn sẽ bọc em mang về không? Người ta đang bận rồi anh ơi. Đông Huy nghẹn họng không nói được thành lời, chỉ lẳng lặng đóng cửa xe lại rồi trở về ghế lái. Đêm qua em có mất ngủ không? Không ạ, em ngủ rất ngon, cảm ơn anh. Mộc Trà cắt đứt nói chuyện bằng cách xem lại nội dung của chương trình. Theo kế hoạch họ sẽ dự khoảng 3 giờ, sau đó dự tiệc đứng chắc đầu giờ chiều sẽ xong. Mộc Trà vào trong hội trường ngồi vào khu vực đã được ban tổ chức sắp xếp. Vừa thấy cô, Bách Việt đã đứng lên rời khỏi vị trí đến ngồi xuống cạnh. Chào cô thư ký xinh đẹp, anh không nên nói chuyện với đối thủ đâu nhé, nếu thua sẽ bị nói hai mang đấy. Cô gái, em nghĩ tôi là ai mà không đặt lợi ích công ty lên hàng đầu chứ? Chồng em đâu, sao có mình em vậy? Anh ấy có chút việc đến sau, chắc sẽ kịp giờ thôi. Bách Việt ghé nghiêng người sang bên phía cô nói nhỏ đủ cho mình Mộc Trà nghe thấy. Bản kế hoạch dự thầu lần này bên em ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là tôi rồi, anh biết thừa rồi còn gì. Vậy thì em chuẩn bị giải thích với ban lãnh đạo công ty đi nhé. Vì có lòng quan tâm em nên tôi nhắc nhở một chút. Thông minh như em chắc sẽ hiểu. Ý anh là nó bị lộ. Tôi về chỗ đây, chồng em đến rồi kìa. Cho em thông tin nữa, tối qua An Chi tự tử tại khách sạn. Mộc Trà mới vừa nuốt hết lời Bách Việt thì anh đã đứng lên rời đi về chỗ của mình. Ngay sau đó thì Khải Viễn ngồi xuống ghế ấy. Ai chọn lễ phục cho em? Có vấn đề gì sao? Sáng nay tôi chọn nó. Khải Viễn quay sang cô, ánh mắt tối sầm, hai đầu mày nhíu lại khi nghe cô lại xưng. Tôi, và vậy nói xong còn coi như không để ý đến anh nữa. Lát anh sẽ nói chuyện với em. Nếu muốn giải thích thì không cần. Anh cứ ở bên cô ấy nếu muốn. Cúi người xuống, lấy túi giấy dưới chân, Mộc Trà đặt vào tay anh. Điện thoại Đông Huy nhờ tôi đưa cho anh. Mộc Trà, cô nghe thấy anh khẽ gắt, lời rít trong răng bực bội nhưng chẳng để tâm nữa mà hướng mắt nhìn lên sân khấu. Em còn xưng hô như vậy đừng trách anh. Cô lờ đi không nghe lời cảnh cáo mà quay sang người bên cạnh khi được bắt chuyện. Rồi thời gian diễn ra buổi đấu giá cho dự án cũng bắt đầu. Tay đặt trên đùi của cô bị Khải Viễn nắm lấy. Chẳng cho anh sung sướng được quá 10 giây. Cô rút tay ra không nói cũng không hỏi. Đúng như Bách Việt nói, dự án ấy cuối cùng tuột khỏi tay Khải Viễn. Cô quay sang nhìn anh nhưng Khải Viễn không chút dao động, anh bình thản đón nhận nó. Điều đáng nói là, giá các hạng mục bên công ty Bách Việt chỉ nhỉnh hơn của Khải Viễn một chút. Cô đã nghiên cứu kỹ các dự án Bách Việt tham gia mới đưa ra kế hoạch như vậy nên có phần chắc chắn phần thắng nhưng không ngờ. Người ta lại vượt qua với chỉ số quá thấp, điều này trong giới kinh doanh chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề. Bên Khải Viễn có nội gián mà người bị tình nghi đầu tiên chính là cô. Cách chương.